Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 568, thời cơ, Hạ Siêu Quần nói đến đây, bỗng nhiên chỉ chốc lát, ta nghĩ nhà ngươi Bùi Thái Tử hẳn phải biết, nhà hắn cách mỗi mấy năm sẽ đẩy ra một cái xe thể thao. Ta cùng PX quan hệ cá nhân vừa lúc sớm hơn biết. Nhà bọn hắn tiếp theo quý xe mới xe hình tên đã định ra rồi, nàng cầm bút máy. Nhẹ điểm một cái mặt bàn, phát ra két nhẹ vang lên. Leopard, nàng khóe miệng nhẹ cười. Ta vì ngươi muốn chính là ELYSCES mới đẩy ra Leopard hệ liệt xe mới đại ngôn quảng cáo. Cùng đào sầm đại ngôn là cũng không xung đột, chỉ là bất kể là hoa hạ dân chúng hay là đào sầm bản. Thân mình, đều cảm thấy đối với ELYSCES tới nói. Người phát ngôn hẳn là độc nhất vô nhị, loại này ấn tượng sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Hiện tại chỉ là sớm thôi, Siêu Quần thì cảm thấy ta cầm xuống cái này đại ngôn hy vọng rất lớn. Giang Sắt nhìn thoáng qua hành trình của mình biểu. Phía trên tháng 6 hành trình chỉ là tạm thời không đưa ra. Mình lúc trước đều không nghe thấy nàng thông báo. Hẳn là nàng còn không có hoàn toàn định ra. Cũng không cùng Lâm Tích Văn cùng Tiên Duyên, Phiến Phương thương lượng. Bất quá theo Hạ Siêu Quần tính cách, nàng có thể nói ra, hy vọng rất lớn, mấy chữ này. Hẳn là nàng có nắm chắc, hoặc là đã đem cái này quảng cáo đại ngôn đàm đến không sai biệt lắm money dù là đào sầm trước. Mắt mấy hồ đã trở thành ELYSCES người phát ngôn 10 năm. Tại một ít người trong lòng, nàng đã đại biểu một bộ phận ELYSCES văn hóa. Ân, Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu, Giang Sắt không khỏi lại hỏi. Vì cái gì, như Mạc An Kỳ nói, Lưu Nghiệp lúc ấy ý đồ cầm xuống ELYSCES đại ngôn. Cuối cùng đều là thất bại. Không thể thành công từ đào sầm trong tay kiếm một chén canh. Hiện tại vì cái gì Hạ Siêu Quần sẽ cho là mình có thể từ đào sầm trong tay cắn khối tiếp theo? Bánh đâu? Hạ Siêu Quần không có trả lời nàng lời này. Chuyển mà nói tới cái khác. Ta nhớ được, năm đó nhà ngươi Bùi Thái Tử cùng mấy người bạn bè tại nước Pháp lái xe thể thao. Kinh động đến nước Pháp cảnh sát nàng nói lên lời này. Một chút liền làm Giang Sắt trong đầu có ấn tượng, đó còn là nàng trùng sinh không lâu thời điểm, Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm mấy người tại nước Pháp biểu xe. Náo ra động tĩnh lớn, cuối cùng kinh động cảnh sát chặn đường, liền máy bay trực thăng đều xuất động, lúc ấy lên tin tức, sự tình huyên náo nhốn nháo, liền trong nước đều tiếp sóng cái này đổi mới hoàn toàn nghe. Thế nhưng là tử mảnh ngẫm lại. Đây đã là không sai biệt lắm 6-7 năm trước sự tình, tin tức lúc ấy bởi vì dính tới Bùi Dịch, cuối cùng rất nhanh bị Bùi ra ngăn lại, truyền ra về sau không bao lâu liền không tiếng thở nữa. Bị cái khác tin tức thay thế, chuyện này, nếu như không phải Giang Sắt dạng này người hữu tâm, chỉ sợ người bình thường chưa chắc là nhớ kỹ. Hạ Siêu Quần nhắc lên chuyện này thời điểm. Giang Sắt đặc biệt chú ý tới một bên Mạc An Kỳ cùng trong phòng hai cái mới trợ lý. Mấy người đều là một mặt mờ mịt bộ dáng, hiển nhiên cũng không biết Hạ Siêu Quần chỉ chính là cái gì. Mà cái này cũng đủ để chứng minh Hạ Siêu Quần vượt mức bình thường trí nhớ. Một món đồ như vậy không có ý nghĩa việc nhỏ, không trải qua lần tin tức, nàng xem qua liền có thể ghi ở trong lòng. Đúng thế, Mạc An Kỳ nguyên bản có chút hiếu kỳ. Cũng muốn hỏi lúc nào Bùi Dịch tại nước Pháp náo ra động tĩnh. Nhưng nhìn xem Hạ Siêu Quần sắc mặt, cũng không dám vào lúc này cứ nói đánh gãy Hạ Siêu Quần chủ đề. Quyết định sau đó nói xong rồi ELYSCES nhà quảng cáo một chuyện. Lại hướng Giang Sắt nghe ngóng. Sau đó ta điều tra, giống nhà ngươi bạn của Bùi Thái Tử nhóm. Tại 16 tuổi đến 19 tuổi trong lúc đó, lấy được bằng lái cái kia mấy năm, là nóng lòng nhất tại thu thập tạo hình, vẻ ngoài đều tương đối khốc huyễn xe thể thao thời điểm money, nàng lúc ấy cũng là hiếu kỳ. Tiện tay để cho người ta góp nhặt một chút tư liệu. Bởi vì Bùi Dịch thân phận nguyên nhân, nàng lúc ấy là từ giới giải trí nữ tinh tiếp xúc nhiều nhất hướng ra hai huynh đệ vào tay điều tra. thỏa mãn nhất thời lòng hiếu kỳ về sau. Nàng tiện tay đem chuyện này để ở một bên, thẳng đến mấy năm về sau hiện tại, nàng bởi vì nghĩ thay răng sắt tranh thủ đến ELYSCES nhà xe thể thao Đại Ngôn, mới nhớ tới chuyện này. Răng sắt cũng không nghĩ tới Hạ Siêu Quần cũng sẽ hiếu kỳ. Nàng tại răng sắt trong ấn tượng, từ trước đến nay đều là tỉnh táo, tự tin lại vô cùng cường đại dáng vẻ, giống một đài siêu tốc vận chuyển máy móc, vĩnh viễn tinh lực tràn đầy, không có ngừng. Hạ Siêu Quần không để ý đến răng sắt nhìn chăm chú ánh mắt, chấn định vô cùng, tiếp tục nói đến, mấy năm gần đây về sau, bọn họ cũng là cải biến hứng thú, nàng nói đến đây. Răng sắt một chút liền hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Xác thực như nàng nói, Bùi Dịch bọn người tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, từng mê luyến qua nhiều loại xe thể thao, ngược lại là theo niên kỳ tăng trưởng, huynh đệ mấy người đều có tương lai riêng. Bùi Dịch tiến về trường quân đội, sau khi tốt nghiệp tại Tây Cửu Châu nhậm chức, Nhiếp Đạm mấy người hùn vốn mở ra công ty, làm được hữu thanh hữu sắc bộ dáng. Những cái kia xe thể thao cũng là theo lấy bọn họ thanh xuân ký ức, khóa vào bụi trần bên trong. Mấy năm gần đây chững chạc về sau, Bùi Dịch mở nhiều nhất là không gian tương đối càng lớn xe Việt dã, không tiếp tục ủy khuất chính hắn một cặp chân dài. Răng sắt như có điều suy nghĩ, mấy người phụ tá lại không minh bạch Hạ Siêu Quần ý tứ. Hạ Siêu Quần gặp răng sắt rõ ràng về sau, không định lại nói vấn đề này, một mặt phân phó phụ tá của mình Trương Trì qua tới thu thập mặt bàn đồ vật. Mạc An Kỳ nhịn không được hỏi, sắt, Bùi ca lúc nào tại nước Pháp náo ra động tĩnh, ta lớp 12 năm đó, hắn cùng A Nhạt, Nho Ninh bọn họ tại nước Pháp lái xe khiêu khích cảnh sát chú ý. Náo ra hơi có chút tin tức, sự tình huyên náo quá lớn. Cùng Bùi gia từ trước đến nay điệu thấp tính cách đi ngược lại. Về sau sự tình bị trưởng bối ra mặt lắng lại về sau. Răng sắt còn nghe nói mấy người đều bị trưởng bối dạy dỗ một phen. Mạc An Kỳ nghe nàng nói đến đây, lại cảm thấy càng thêm kỳ quái. Cái kia Hạ tỷ nói, bọn họ mấy năm gần đây cải biến hứng thú là có ý gì? Trước sớm A Dịch rất nóng lòng tại thu thập xe thể thao trong nhà để xe của hắn xe thể thao số. Lượng cơ hồ không thua gì một cái cỡ nhỏ xe thể thao biểu hiện ra. Răng sắt giải thích, chỉ là mấy năm gần đây đã không còn chơi, đều đổi làm chuyện khác. Một bên tiểu trợ lý nhìn Hạ Siêu Quần một chút, cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ. Cái kia, Hạ tỷ nói những này, cùng ELYSCES Đại Ngôn có quan hệ gì? Nàng cả gan, đem lời này hỏi một chút xong, liền gặp Hạ Siêu Quần hai tay vòng ngực, bình tĩnh nhìn nàng, dọa đến tiểu trợ lý rụt cổ một cái. Răng sắt nhìn mấy người đều e ngại Hạ Siêu Quần dáng vẻ, nhịn không được cười nói. Đương nhiên là có quan hệ, Hạ Siêu Quần có thể lãng phí mình đến cùng mình trò chuyện lên những này chuyện cũ năm xưa. Tự nhiên không có khả năng thuần túy chỉ là ăn no không có chuyện làm mà thôi. Nàng giải thích cho mấy người nghe, A Dịch, A Nhạt mấy người bọn họ thời kỳ thiếu niên, mê luyến qua những này xe thể thao, lớn tuổi về sau, liền riêng phần mình cũng bắt đầu làm riêng phần mình sự nghiệp. Thu hồi chơi tâm ăn đi mà Bùi Dịch bọn người trạng thái, cũng đại biểu nhất định siêu tốc độ chạy hộ khách bầy. ELYSCES nhà đỉnh cấp siêu tốc độ chạy hộ khách bầy là có tính nhắm vào khác biệt xe hình châm đối khác biệt tuổi tác giai tầng hộ khách. Đào sầm Đại Ngôn ELYSCES 10 năm lâu, hình tượng chất lượng tốt, phong cách cực cao, nàng tại Hoa Hạ thanh danh, địa vị cũng rất xứng đôi ELYSCES nhãn hiệu. Nhưng theo niên kỳ tăng trưởng, cùng đào sầm lịch duyệt, địa vị thành có quan hệ trực tiếp, là niên kỷ, đây là mỗi người đều không thể phòng ngừa sự tình. Đào sầm bảo dưỡng cho dù tốt, cũng đã hơn 30 tuổi, thời gian rèn luyện sau cho nàng mang đến ưu nhã mà ung dung khí chất. Thành thục phong vận, lại mang đi loại kia độc thuộc về thanh xuân kích tình. Hạ Siêu Quần rất tinh mắt chú ý tới ELYSCES nhà cái này một khối bánh. Nàng ngay từ đầu liền không có nghĩ qua từ đào sầm trong tay hoàn toàn cướp đi ELYSCES cái này nhãn. Hiểu, làm như vậy cũng không thực tế, cũng được không bù mất, làm đại ngôn ELYSCES 10 năm lâu đào sầm. Nàng sẽ không bỏ rơi ELYSCES cái này nhãn hiệu giữ gìn. Cùng khu vực châu Á Thái Bình Dương Tổng Giám đốc PX cũng một mực duy trì lấy tương đương rất tốt hữu nghị liên hệ, dù là Hạ Siêu Quần cùng PX là quen biết cũ, nhưng lúc đó là nàng vì đào sầm cầm tới ELYSCES đại ngôn. Đem đào sầm tự mình đưa đến PX trước mặt, bây giờ nàng nếu là cất dùng răng sắt đem đào sầm chen đi tâm tư. Như vậy cái này là đối với năm đó Hạ Siêu Quần mình một loại phủ định. Tại đào sầm đại ngôn ELYSCES 10 năm trong lúc đó. Thanh danh cũng không chỗ bẩn tình huống dưới. Không nói trước Hạ Siêu Quần cùng PX ở giữa quan hệ cá nhân có đáng giá hay không cho nàng vì Hạ Siêu Quần mà triệt hạ đào sầm. Liền xem như PX xử trí theo cảm tính. Nhưng ELYSCES tùy tiện thay đổi người phát ngôn. Nhất là như vậy đỉnh cấp nhãn hiệu xe sang. Sẽ khiến không ít người suy đoán, tiến tới cho ELYSCES mang đến phiền phức. Huống hồ đào sầm cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhưng nếu như Hạ Siêu Quần mục tiêu chỉ là ELYSCES dưới cờ một cái xe thể thao đại ngôn. Có nàng cùng PX giao tình phía trước, lại thêm như Hạ Siêu Quần nói, năm nay răng sắt lại có một chút hy vọng sống, dạng này lớn phim chiếu lên. Phòng bán vé biểu hiện không tầm thường, chứng minh năng lực của nàng, cầm xuống ELYSCES Leopard xe thể thao đại ngôn vẫn rất có hy vọng. Những chuyện này, Hạ Siêu Quần cũng đã làm qua nghiêm ngặt điều tra, cũng làm cho người làm qua số liệu so sánh, sự tình có chút mặt mày, nàng mới có thể như vậy chắc chắn. Về phần Lưu Nghiệp muốn công lược ELYSCES thất bại nguyên nhân, cũng hẳn là hình tượng. Định vị cùng đào sầm cùng loại, hai người thành danh nhiều năm, đều là hơn 30 tuổi thành công nam nữ, tại có đào sầm tình huống dưới, Lưu Nghiệp tự nhiên là không ở ELYSCES phạm vi suy tính bên trong. Cái này cùng danh khí, địa vị cùng giải thưởng đều không quan hệ, giang sắt chiếm nhất đại tiện nghi, chính là nàng tuổi trẻ mỹ mạo mà thôi. Cho nên cho dù là cầm tới ELYSCES đại ngôn, trên thực chất nàng cùng đào sầm ở giữa vẫn là có một chút chênh lệch. Những này lại là đào sầm niên kỷ mang đến ưu thế. Hạ Siêu Quần nói xong chuyện này, lần nữa nhìn đồng hồ tay một chút, bất quá hiệp ước lấy xuống về sau, còn phải thương thảo quay chụp quảng cáo thời gian, nếu như ELYSCES công ty đối với răng sắt 10 phần coi trọng, khả năng sẽ còn vì nàng chế định chuyên môn quảng cáo kế hoạch quay phim. Như vậy tháng 6 quay chụp quảng cáo chuyến đi, tự nhiên là không thể nào. Càng là coi trọng, chủ bị thời gian liền sẽ càng phát ra lâu một chút. Cho nên đây mới là Hạ Siêu Quần lâm thời sửa đổi hành trình. Cũng không có cáo chi tiên duyên, đoàn làm phim nguyên nhân. Nàng sau đó còn có chuyện phải bận rộn. Lại giao phó một chút sự tình đơn giản về sau liền tiếp điện thoại vội vàng rời đi trước. Trung tuần tháng 4, một chút hy vọng sống, phòng bán vé đã tới gần 2 tỷ. Nước ngoài phòng bán vé không bằng năm đó ác ma biểu hiện chói sáng. Nhưng đại đa số nhà phê bình điện ảnh cũng điểm danh biểu dương quá răng sắt tại một chút hy vọng sống bên trong biểu diễn. Vì nàng năm nay không có ở nước Pháp liên hoan phim cầm tới tốt nhất nữ diễn viên thưởng mà đáng. Tiếc, răng sắt nhận được Bách Hoa Nghệ thuật Đại thưởng thư mời. Một chút hy vọng sống, giết vào Nghệ thuật Đại thưởng trùng vây. Lúc này Hạ Siêu Quần cũng dẫn răng sắt đoàn đội, các phương diện nỗ lực, mang theo răng sắt cùng PX hẹn gặp qua 2 lần. Rốt cục đã được như nguyện cầm xuống ELYSCES sang năm 6 tháng cuối năm sẽ đẩy ra Leopard xe thể. Thao, xác nhận hai bên hợp tác ngày đó. Đào sầm cũng rất nhanh đến mức đến tin tức này. Nàng người đại diện Tống Giật đã khí lại hận. Một mặt bất đắc dĩ ý đồ muốn khiến ELYSCES người của công ty bỏ đi dạng này chủ ý. Trong điện thoại PX trợ lý giọng điệu ngọt ngào, khách sáo lại lạnh nhạt cự tuyệt. Tống rất muốn cùng PX trực tiếp liên hệ ý đồ. Không có ý tư Tống tiên sinh, PX nữ sĩ ngay tại bận bịu một cái sao hội nghị. Hội nghị sau khi kết thúc, ta sẽ đem ngài điện báo tin tức chuyển cáo nàng, Đào tiểu thư cùng ELYSCES hợp tác nhiều năm. Hai bên từ trước đến nay hợp tác vui vẻ, mấy tháng trước còn cùng PX nữ sĩ cùng một chỗ tham quan qua Berlin nhà máy. Đào tiểu thư đối với ELYSCES dưới cờ sắp đẩy ra Leopard hệ liệt cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tống giật nhanh chóng mở miệng, điện thoại một chỗ khác nữ nhân lễ phép chờ hắn sau khi nói xong. Mới ôn hòa mà nói, những tình huống này, tại PX nữ sĩ hội nghị sau khi kết thúc, ta đều sẽ chuyển cáo nàng. Tống giật bất đắc dĩ cúp điện thoại. Một mặt vẻ uể oải. Trên thực tế tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hắn hiện tại làm những việc này, chỉ là vô dụng công mà thôi. Rằng sắt cùng ELYSCES tin tức có thể đến đó lúc mới không bưng biết được. Để Đào Sầm biết được, đoán chừng đã là đàm đến 7-8 phần, hai bên đều cố ý. Đào Sầm người bên cạnh đều đoán được điểm này, người đại diện cùng trợ lý đều có chút buồn bực, so sánh với nhau. Có khả năng bị người từ trong mâm dành ăn Đào Sầm biểu hiện lại hết sức tỉnh táo. Tống giật cúp điện thoại về sau, nàng thậm chí căn bản chẳng hề đề cập ELYSCES cố ý gia tăng xe thể thao người phát ngôn một chuyện. Ngược lại hỏi, ta lễ phục chuẩn bị đến thế nào? Trung tuần tháng 5 là thời đại phong thái cử hành từ thiện chi giả. Một ngày này sẽ mời rất nhiều minh tinh, thương chính danh lưu tiến về. Đào Sầm mấy năm gần đây làm việc trọng tâm thả ở nước ngoài. Hàng năm phần lớn thời giờ đều ở nước ngoài vượt qua. Không phải quay phim chính là đàm quảng cáo đại ngôn hiệp ước. Nhiều năm đều không có tham gia qua dạ tiệc từ thiện. Vẻn vẹn bên người nàng người đại diện thay nàng làm những chuyện này. Năm nay nàng người ở trong nước, liền nhận được thời đại phong thái, phát tới thư mời. Nàng đón lấy về sau. Đoàn đội trước sớm liền tại chuẩn bị, những chuyện này căn bản không cần nàng quan tâm cũng đề cập. Tống giật có chút bất đắc dĩ gật đầu, chuẩn bị xong, hắn có chút không cam tâm, vừa cũ sự tình nhắc lại, Đào tỷ, không bằng ngài tự mình cho PX nữ sĩ gọi điện thoại. ELYSCES nhà xe, cái này thời gian 10 năm bên trong. Cách mỗi mấy năm đẩy ra xe hình vẫn luôn là ngài tại đại ngôn, Đào Sầm khuỷu tay chống tại cái ghế. Trên lan can, ngón tay nâng gương mặt, mỉm cười lắc đầu, đem cảm xúc đặt ở đáy lòng. Không cần, nếu như ELYSCES người của công ty cho rằng nàng hình tượng khí chất vẫn thích hợp. ELYSCES xe, cái này thông điện thoại nàng chính là không đánh, PX vẫn như cũ sẽ cự tuyệt hạ siêu quân. Mà PX một khi bị hạ siêu quần nói tới phục, cho rằng ELYSCES mới đẩy ra Leopard xe thể thao thay đổi một cái mới người phát ngôn. Có lợi Vu thị trận tiêu thụ, nàng chính là như Tống giật nói tới, gọi điện thoại quá khứ, cũng vô pháp thay đổi PX tâm ý. Đào Sầm có thể đang cùng PX bảo trì 10 năm hữu nghị. Nàng tức thời cùng thông minh cũng đã chiếm nguyên nhân rất lớn. Tống giật mặc dù đã sớm đoán được đáp án của nàng, nhưng nghe nàng dạng này lúc nói, vẫn cảm giác vạn phần bất đắc dĩ. Cái kia cứ tính như thế sao? Đào Sầm rủ xuống đôi mắt, ngăn trở trong mắt dã tâm. Dĩ nhiên không phải, rằng sắt cũng nhận được thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối. Thiếp mời, tại đi tham gia Bách Hoa nghệ thuật đại thưởng trước đó. Nàng cần trước có mặt trận này từ thiện hoạt động. Bởi vì năm nay, thời đại phong thái tổ chức tiệc tối trừ giống những năm qua đồng dạng mời minh. Tinh cùng danh lưu vì từ thiện tạo thế bên ngoài, đồng thời còn mời Steinway Hoa Hạ địa khu người phụ trách chép mần tiên sinh. Mấy năm gần đây răng sắt cùng Steinway cửa hàng nhà cụ ở giữa hợp tác chặt chẽ. Trước là bởi vì thứ 99 phong thư tình mà kết duyên. Sau lại bởi vì Steinway cửa hàng nhà cụ tại Hoa Hạ 30 năm tròn kỷ niệm sẽ lên. Mời giang sắt nguyên nhân, khiến nàng cùng Federer nữ sĩ kết duyên, cầm xuống Federer đồng hồ hoa hạ địa khu Đại Ngôn. Từ đó về sau, Hạ Siêu Quần một mực hết sức tại duy trì lấy răng sắt cùng Steinway cửa hàng nhà cụ quan hệ giữa. Cũng cố ý nghĩ làm răng sắt có thể cùng Steinway tìm kiếm hợp tác thời cơ. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.